Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, thật bàn tay đen sau màn. Kiếp lực trong gió lốc, theo kiếp lực bị thủy nguyên giới chiếm đoạt, Triệu Mục chung quanh xuất hiện một phiến kiếp lực. Vùng chân không, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bị kiếp lực gió bão cuốn vào. Triệu Mục vừa thấy vui vẻ, thân ảnh này trừ nhỏ thần vận mệnh thánh còn có ai? Lúc này nhỏ thần vận mệnh thánh đã rơi vào sắp chết. Hắn gắt gao nắm trong tay khối vuông cũng đã phủ đầy vết nứt. Cái này cũng có thể còn sống đi tới bên cạnh hắn, không thể không nói thật rất may mắn. Triệu Mục trong tay ngưng tụ một cái tử hệ thống, tiến lên đè ở nhỏ thần vận mệnh thánh trên mình. Chân linh bị thương nặng sắp chết, nhỏ thần vận mệnh thánh căn bản không cách nào chống cự, rất nhanh đã chăn hệ thống sống nhờ chân linh cướp đoạt nguyên lực căn nguyên, cùng hắn dưỡng hảo thương thế lại lấy được thiên vận và địa vận, trọng tố vận mệnh nguyên lực căn nguyên trong tầm tay. Mặc dù từ đây mất đi tự do, nhưng là nhỏ thần vận mệnh thánh lại có thể trở thành chân chính thần vận mệnh thánh. Hơn nữa vẫn còn ở hoang cổ cấm địa thành công sống sót. Mặc dù nguyên lực chỉ là mới nguyên lực yếu hóa năng lực, nhưng là vận mệnh nguyên lực căn nguyên vậy nhất định là trong đó đặc biệt nhất một loại. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, Triệu Mục dừng lại hấp thu kiếp lực, mà là lấy ra biển khơi vô lượng châu, trực tiếp trốn vào bên trong hạt châu thế giới, mặc cho kiếp lực gió bão sông lên soát. Trong quá trình này, biển khơi vô lượng châu không ngừng bị tổn thương. Lại là mấy tháng, kiếp lực gió bão rốt cuộc tiêu tán. Thành công đem kiếp lực gió bão thông qua sơn trại thủy nguyên giới trấn áp đến chư thiên vạn giới. Thánh đế, rốt cuộc thở hổn hển hư không lóe lên bắt lại biển khơi vô lượng châu. Hắn cũng nhìn thấy biển khơi vô lượng châu nội bộ người bị thương nặng, thân thể bị kiếp lực ăn mòn. Triệu Mục lộ ra thấy rõ, Triệu Mục bị kiếp lực tập kích, bất quá bởi vì hắn có duy độ lực lượng có thể chống lại kiếp lực, cho nên không chết ngược lại trốn vào biển khơi vô lượng châu. Năm đó ở thánh tộc đây cũng là có chút danh tiếng, nửa bước vĩnh hằng thánh vật. Không nghĩ tới sẽ ở hoang cổ cấm địa, thánh bia biến mất, hoang cổ cấm địa vậy đã không còn. Triệu Mục lớn nhất giá trị đã không còn. Thánh đế động niệm bây giờ cưỡng ép luyện hóa biển khơi vô lượng châu. Cái này kinh động bên trong Triệu Mục. Hai bên bắt đầu tranh đoạt biển khơi vô lượng châu quyền khống chế. Triệu Mục từng bước một tháo chạy, thậm chí không ngừng dùng duy độ lực lượng định chạy trốn. Nhưng mà trong cơ thể duy độ lực lượng bên trong dung hợp duy độ căn nguyên thánh văn, nhưng vào lúc này mất khống chế, vượt quá không có mang trước hắn chạy khỏi, ngược lại không ngừng trấn áp quấy nhiễu hắn hệ thống. Nguyên lực căn nguyên, mắt xem biển khơi vô lượng châu muốn hoàn toàn thất thủ. Triệu Mục tuyệt vọng tự mình hủy diệt, vốn là tay kiếp lực gió bão hạ tổn thương không rõ biển khơi vô lượng châu. Tại chỗ bị Triệu Mục tự hủy nổ chia năm xẻ bầy. Thánh đế thu hồi duy độ nguyên lực căn nguyên và căn nguyên thánh văn. Đối với Triệu Mục chết một chút cảm giác cũng không có. Vốn là con cờ, giá trị không có cũng không có tồn tại cần thiết. Hắn thậm chí đều không dự định nghịch chuyển duy độ thời không sống lại Triệu Mục. Hiện nay chư thiên vạn giới cũng tràn ngập kiếp lực. Hoang cổ cấm địa di chỉ nơi này nhất là như vậy. Tài kiếp lực kiền nhiễu hạ sống lại Triệu Mục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thu hồi thủy nguyên thánh văn đồ, thánh đế chuẩn bị trở lại thánh triều đế đô. Hắn đã hoàn toàn giải quyết đại họa tâm phúc. Mặc dù thánh bia phía trên thánh văn không có bắt vào tay, nhưng là đã đủ để cho hắn dành tay giải quyết hư không chi nguyên. Giải quyết hư không chi nguyên, hắn có thể có được thành nữ trong tay tàn phá thủy nguyên giới. Đến lúc đó theo sơn trại dung hợp, tản vào chư thiên vạn giới kiếp lực giải quyết cũng không phải là vấn đề. Ngày hôm nay, đã không cần quỷ vực thần thánh tới thành tựu cờ hiệu che đậy hư không chi nguyên tầm mắt. Nhưng mà mấy tức sau đó, thánh đế nhìn không có một bóng người đế cung thốt nhiên biến sắc. Toàn bộ thánh triều đế đô lại một người sống cũng bị mất. Trong lúc vô tình biến thành một tòa không thành, thánh đế trực tiếp tại chỗ đứng, dùng ngắn nhất thời gian luyện hóa mất đi 1 tỷ năm duy độ lực lượng. Luyện hóa kết thúc, duy độ lực lượng càn quét chư thiên vạn giới, mặc dù bị kiếp lực quấy nhiễu, quá khứ và tương lai cơ hồ cái gì cũng không thấy được. Nhưng là bây giờ thời gian duy độ hết thảy tuyệt đối không gạt được hắn. Nhưng mà không chỉ là thánh triều đế đô người mất tích một cái cũng không tìm được. Thậm chí bị phong ấn ở chư thiên vạn giới quá khứ thời không hư không chi nguyên cũng không thấy. Đầu tiên là thánh bia, sau là thánh triều đế đô, cuối cùng là hư không chi nguyên. Vấn đề không ngừng xuất hiện, thánh đế dưới tức giận cưỡng bách mình tỉnh táo lại, trùng hợp lại lần nữa hay không thể luôn mãi. Liên tục xuất hiện trùng hợp thì không phải là trùng hợp. Có thể làm được đây hết thảy trừ hư không chi nguyên hắn không nghĩ tới người bất kỳ. Nhưng là làm sao có thể? Sớm vào năm đó, thánh nữ cũng đã bị hắn vây khốn. Kết quả chính là thánh nữ hóa thân hư không chi nguyên. Chủ động đem bộ phận thủy nguyên lực, căn nguyên và chư thiên vạn giới dung hợp. Mượn này cướp lấy chư thiên vạn giới một phần chia quyền khống chế. Đạt được tùy thời cũng có thể hủy diệt duy độ màng bào thai để cho trong hư không thủy nguyên trùng. Tìm tới cửa thủ đoạn, thánh nữ lấy này thành tựu lấy mạng đổi mạng uy hiếp. Vô số năm qua cũng để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình không dám bức bách thánh nữ. Thậm chí hắn mấy lần thử nghiệm lọc sạch chư thiên vạn giới kiếp lực. Cuối cùng đều bị thánh nữ ngăn trở, bỏ mặc hắn làm gì, thánh nữ cũng sẽ phá hoại, nếu không hắn vậy chưa đến nỗi đào tạo triệu mục, trên mặt nổi là đào tạo triệu mục chung nhau đối phó hư không chi nguyên. Trên thực tế chỉ là muốn mượn triệu mục giải quyết hoang cổ cấm địa thánh bia, chứ hắn hẳn không người biết hắn chân chính mục đích mới đúng. Nhưng là bây giờ hết thảy đều nói minh. Hư không chi nguyên đã sớm đoán được hắn kế hoạch. Hư không chi nguyên, rốt cuộc là làm sao làm được? Côn ta giới vực, triệu mục vô căn cứ xuất hiện mang đi ngũ hành thần thánh. Tai nạn thần thánh các người, như thế mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn là không có tìm được săn giết kiếm tổ thần thánh cơ hội. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể coi là kiếm tổ thần thánh mạng lớn. Thành công đoạt xác thủy nguyên trùng, hắn thân thể trước kia dĩ nhiên là vô dụng, trực tiếp ở lại biển khơi vô lượng châu thành tựu chết giả thế thân. Còn như bây giờ bản thể đã sớm dung nhập vào kiếp lực bên trong. Theo thánh đế đem kiếp lực phân tán đến chư thiên vạn giới thành công chạy khỏi. Toàn bộ chạy khỏi quá trình rất thuận lợi, nhưng mà thánh triều đế đô lại trở thành không thành. Thánh đế không thể nào ra tay nhanh như vậy, vậy cũng chỉ có một loại có khả năng, hư không chi nguyên đem thánh triều đế đều biến thành không thành. Triệu mục có thể cảm giác được, theo hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên quấn cố định Hồng Lăng Nhi vị trí cụ thể. Hư không chi nguyên có thể ở thánh đế mí mắt phía dưới lấy thánh triều đế đô tất cả mọi người. Không có lý do không thể che giấu hắn và Hồng Lăng Nhi giữa cảm giác. Cái này thuyết minh hư không chi nguyên căn bản là chờ hắn theo Hồng Lăng Nhi cái đầu mối này đi. Tìm đi, nhằm vào cái này hư không chi nguyên cũng chính là thánh nữ. Triệu mục trong lòng thật ra thì một chút cũng không tin tưởng người này. Thông qua thánh bia văn bia, hắn biết thánh nữ năm đó là đứng ở thủy nguyên trùng bên này. Nhưng là vấn đề tới, lấy thánh nữ lúc đó thực lực cường đại, tại sao phải mang thánh tộc tộc nhân và thánh đế chết? Cứu thủy nguyên trùng, cách làm chính xác nhất không phải tử thủ, mà là giết ra trùng vây hướng ra phía ngoài cầu viện. Thánh nữ mang thánh tộc tộc nhân tử chiến không lùi, cuối cùng toàn bộ thánh tộc liền sống sót 2 người, thánh nữ hóa thân hư không chi nguyên có thể để cho thánh đế không thể làm gì. Không cần nghĩ cũng biết chắc là bọn họ hai cái qua phân thủy nguyên trùng lực lượng. Thánh nữ làm như vậy, hoặc là đầu quá thiết đầu óc chậm chạp, hoặc là chính là từ vừa mới bắt đầu liền đại gian tựa như chung. Duy độ lực lượng và vận mệnh lực lượng đối với nguy hiểm cảm giác. Để cho hắn đối với hư không chi nguyên cảnh giác còn muốn vượt qua thánh đế. Nếu như thánh nữ thật sự là lớn gian tựa như chung. Rất có thể liền liền thánh đế vô số năm qua cũng một mực bị người phụ nữ này lợi dụng mà không tử. Biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/couong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.